Đô thị tu chân y thánh. 101, chương 101, cút sang một bên. Góc truyện audio.com. Không phải đâu, cứ như vậy một cước thật đem người cho đạp bay. Phải biết rằng chết mập heo tuy rằng nhân phẩm không động, thế nhưng tối thiểu cũng có cái 200 cân đi lên tính đi. Cái này vãi một cước được bao lớn độ mạnh yếu mới có thể dễ dàng như vậy đem đạp bay. Hầu như trong sát na, mọi người tại đây đều dùng một loại nghẹn họng nhìn chân chối. Trợn mắt hốc mồm thần sắc nhìn Trần Phi, một bộ tròng mắt trợn tròn bất khả tư nghị dáng dấp. Cái này nhìn thật là náo nhiệt, bất quá cũng có người kinh ngạc sau ngay tức khắc trở nên hưng phấn không thôi. Một đám như là cùng đánh máu gà vậy, trước không nói hai cái đi theo Lạc Thiên Kỳ phía sau. Vóc người biêu hãn, nhãn thần hung ác, vô cùng chấn nhiếp lực bảo tiêu. Liền nói bọn họ lúc này cái loại này xem náo nhiệt hưng phấn trong lòng. Trên thực tế cũng còn bao hàm có một loại đúng trước chết mập heo thủ đoạn hèn hạ trơ trẽn. Cùng với trong lòng biệt khuất cảm thả ra sảng khoái. Mẹ, có tiền không dậy nổi a, chỉ biết cầm cái này bẩn đồ vật đến uy hiếp người. Hiện tại rốt cục có người nhìn không được đứng ra vì tấm ảnh nhỏ tinh ra mặt. Một cước này, thật mẹ hết giận. Hai người các ngươi còn mẹ cho ta sửng sốt làm gì? Không phát hiện ta đã bị hắn đả thương sao? Lên cho ta, trên A, giết chết hắn. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Đúng lúc này Lạc Thiên Kỳ thống khổ nằm trên mặt đất gầm hét lên. Vẻ mặt vặn vẹo dừ tợn dáng dấp. Mẹ, hắn Lạc Thiên Kỳ thân phận gì? Đây chính là đường đường chân ngã phục sức nhãn hiệu thực quyền cổ đông một trong hàng tỷ phú ông, có thể hắn hiện tại lại cư nhiên ở như vậy trước mắt bao người. Bị người một cước đạp bay. Đây là hạng nhục nhã. Quả thực như là ở trên mặt hắn hung hăng tát một bạt tai. Lửa giận trong nháy mắt dường như chiều dâng vậy điên cuồng hiện ra đến. Vẻ mặt đằng đằng sát khí. Lão bản xin yên tâm. Chúng ta sẽ làm cái này không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Vào hôm nay, lưu lại không cách nào ma diệt thảm thống ấn tượng. Hai cái vóc người hung hãn hộ vệ áo đen trên mặt nhất tề lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Hướng phía Trần Phi động thủ. Lạc tiên sinh, có chuyện hảo hảo nói. Thấy tình cảnh này. Cố Phi xong nhất thời có chút nóng này. Mặt cười trên hiện ra thất kinh vẻ. Hảo hảo nói. Hảo hảo nói thí. Thối. Ngươi không phát hiện hắn vừa rồi đạp ta. Lạc Thiên Kỳ thẳng đến lúc này. Mới miễn miễn cường cường từ dưới đất bò dậy. Nhìn Trần Phi còn có Cố Phi xong đôi cẩu nam nữ này sắc mặt âm trầm. Giọng nói hung hãn nói. Ánh mắt càng không kiêng nể gì cả tràn ngập sát khí nhìn Trần Phi. Lão già này, xem ra ngươi là thật không nhớ lâu. Gặp lão già này cư nhiên như thế không nhớ lâu. Còn muốn như vậy nói năng lỗ mãng. Trần Phi đôi mắt không khỏi xẹt qua một tia hàn mang. Chậm rãi nói, thực sự là uy phong thật to. Ngươi cho là ngươi là ai? Lại dám đúng Lạc tiên sinh nói như thế. Thực sự là muốn chết. Lý tỷ gặp Trần bay đến loại thời điểm này, đều lại còn là một bộ hoàn toàn không thần sắc sợ hãi. Không khỏi nghĩ khởi bản thân trước bị hắn như vậy trào phúng. Trên mặt hiện ra lau một cái vặn vẹo. Cả tiếng thét chói tai châm chọc nói. Hai người các ngươi là không nghe được ta nói sao? Mau ra tay lên cho ta. Ta muốn cho hắn biết. Gan dám đắc tội ta Lạc Thiên Kỳ, sẽ có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Lạc Thiên Kỳ gặp đối phương lại còn dám như vậy trào phúng bản thân. Nhất thời sắc mặt càng thêm âm trầm, không nể mặt, muốn nhượng hộ vệ của mình đúng Trần Phi xuất thủ. Quảng cáo, vâng, lưỡng vóc người khôi ngô bảo tiêu liếc mắt nhìn nhau. Hung ác trong con ngươi nhất tề xẹt qua lau một cái dữ tợn màu sắc. Sau đó một tả một hữu hướng về Trần Phi phát động tiến công. Quả đấm to lớn không chút do dự hướng về Trần Phi đầu. tựa hồ căn bản không có lưu thủ ý tứ. Hành, thấy tình cảnh này, Trần Phi tự nhiên không khỏi trong mắt hàn mang lóe lên. Trong miệng lạnh lùng hừ một tiếng, năm ngón tay khẽ nhếch, đều đã âm thầm ngưng tụ ra một tia lực lượng. Đang chuẩn bị xuất thủ khiển trách là lúc, đột nhiên khóe mắt dư quang phiết đến một gã tiếp viên hàng không mang theo 3-4 cái sân bay an ninh xuất hiện. Coi như các ngươi vận khí tốt, vừa thấy được 3-4 cái sân bay an ninh đến, Trần Phi tự nhiên cũng biết không đánh nổi. Khẽ lắc đầu, thu hồi âm thầm tích xúc lực đảo. Tựu sau đó một khắc, trong đó một vị an ninh hét lớn một tiếng nói. Dừng tay, các ngươi đây là đang làm gì? Hai vị kia Lạc Thiên Kỳ bảo tiêu xem thời cơ chàng an ninh đều tới. Hai trong mắt người nhất tề hiện lên một chút do dự vẻ. Cuối cùng vẫn bỏ qua. Không có ở đúng Trần Phi xuất thủ. Dương gia sẽ vẻ mặt âm trầm Lạc Thiên Kỳ bên người. Tiểu tử, người có gan, chúng ta đi nhìn. Lạc Thiên Kỳ hướng phía Trần Phi tức giận chừng mắt một cái. Nhưng cũng biết lúc này không thích hợp lại tiếp tục nháo sự. Sắc mặt hắc được cùng đáy nồi tựa như. Vẻ mặt âm trầm làm trở về bản thân vị trí ban đầu. Mặc dù là hắn tự nhận là tài trí hơn người. Có thể so với phổ thông hành khách nhiều hơn rất nhiều quan hệ. Năng lượng, nhưng là không muốn tại đây loại đại đình quảng từ dưới. Nhiều người công chúng trường hợp nháo sự. Dù sao dư luận lực lượng là rất đáng sợ. Nếu là có người đem chuyện này truyền tới online. Hắn mặc dù quan hệ lại cứng rắn cũng không tốt. Đừng đánh. Ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi có thật lợi hại. Nguyên lai cũng chính là con cọp giấy. Tấm tắc. Ngược lại thì Trần Phi vẻ mặt gật đầu chào phúng theo. Xoay người không chút khách khí chiếm đoạt Cố Phi xong bên cạnh chỗ ngồi. Nhượng Lý Tỷ tức giận cả người run. Ngươi, đứng lên cho ta. Đây là ta chỗ ngồi. Chỉ thấy Kỳ dùng tay chỉ Trần Phi mũi quát mắng. Cút sang một bên. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại chợt trong mắt hàn mang lóe lên. Ngẩng đầu nhìn đúng mới thản nhiên nói. Ngươi là hoa số truyền thông. Ngươi tin hay không? Coi như là Lưu Thành lúc này đứng trước mặt ta. Cũng không dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Vì vậy, sấn ta còn không tức giận trước. Mà lưu lăn một bên. Ta không dành cùng ngươi loại này không biết liêm sỉ tiểu nhân vật BB. Ngươi nói thật, Lý Tỷ khởi điểm nghe được Trần Phi giọng nói như vậy coi thường hắn. Còn nhất thời phản xạ có điều kiện vậy tức giận không được. Mà khi hắn nghe được Trần Phi trong giọng nói. Lưu Thành, hai chữ, lại ngay tức khắc muốn thốt ra thô tục toàn bộ dừng lại. Trên mặt hiện ra lau một cái dại ra. Một bộ không dám tin hình dạng nhìn Trần Phi. Thần sắc run nhẹ nhẹ. Lưu Thành là ai? Có thể người thường sẽ cho rằng đây là một cái rất tầm thường tên. Có thể rơi vào hắn cái này hoa số truyền thông thâm niên người đại diện trong tai. Lại giống như đất bằng phẳng sấm sét vậy. Lại càng hoảng sợ. Bởi vì bọn họ trên đỉnh đầu tối trực hệ đại bo SS. Trong ngoài nước điện ảnh và truyền hình vòng giải trí tiếng tăm lừng lẫy tư bản đại ngạc. Hoa số truyền thông đại lão bản. Chính là tên là Lưu Thành. Lẽ nào. Hắn nhận thức đại lão bản. Nghĩ đến đây. Lý Tỷ nhất thời sắc mặt đều sợ trắng. Trách không được đối phương nắm chắc khí liên Lạc Thiên Kỳ Lạc Tổng cũng không coi vào đâu. Hắn cư nhiên nhận thức chúng ta hoa số truyền thông đại lão bản. Cái này, vị tiên sinh này, ta, xin lỗi, cũng chỉ là trong nháy mắt. Nguyên bản cực kỳ phách lối người đại diện Lý Tỷ. Trong nháy mắt như là thay đổi một người khác không gì sánh được khiêm tốn. Xấu xí khuôn mặt mang theo cầu xin tha thứ cùng lấy lòng nói. Bởi vì ở trong mắt người khác, hắn có thể còn cũng coi là một cái thần thông quảng đại thâm niên người đại diện. Cần phải là đặt ở hoa sư truyền thông đại lão bản cái tầng thứ kia. Hãy cùng một con kiến hôi không có gì khác nhau. Có thể. Đuổi mau tránh ra đi. Lẽ nào ngươi nghe không hiểu lời nói của ta? Chấm. Thế mà Trần Phi tái kiến đối phương trước sau nếu có khác biệt trời vực biến hóa. Nhịn không được vẻ chán ghét nói. Phất tay như là đuổi con ruồi vậy nói. Đối với loại này bắt nạt kẻ yếu. Vô liêm sỉ tên. Hắn thật sự là không cách nào sinh ra hào cảm gì. Tiên sinh. Đúng. Xin lỗi. Ngươi và Phi xong chậm rãi trò chuyện. Ta lập tức đi. Lập tức đi. Thấy tình cảnh này, Lý Tỷ tuy rằng sinh lòng tuyệt vọng, nhưng lại hay là không dám sẽ ở Trần Phi trước mặt nhiễu tâm tình người ta. Vẻ mặt ảm nhiên thất lạc ly khai. Hắn làm xong rồi Trần Phi trước làm cái vị trí kia. Này, các ngươi nghe không? Nguyên lai người trẻ tuổi kia cư nhiên nhận thức hoa sư truyền thông đại lão bản. Trách không được như thế khí định thần nhàn. Vững như Thái Sơn. Căn bản không đem mập mạp chết bầm không coi vào đâu. Hừ, nhỏ giọng một chút, thành thật xem cuộc vui được. Chớ cho mình mặc danh kỳ diệu tìm một ít phiền phức. Máy bay cũng nhanh muốn bay lên. Ngươi còn là bớt tranh cãi đi, quảng cáo. Bên kia, Lạc Thiên Kỳ đám người tựa hồ cũng nghe được Trần Phi sau theo như lời nói. Một người trong đó bảo tiêu nghe vậy nhịn không được tiến đến Kỳ bên tai. Lo lắng nói, lão bản, người nghe không? Tiểu tử kia nói hắn nhận thức hoa số truyền thông Lưu Tổng. Tuy nói chân ngã phục sức, hoa số truyền thông đều thuộc về quốc nội lừng lẫy nổi danh xí nghiệp lớn. Đại tập đoàn, cần phải là giảng đạo lý nói. Người sau nội tình còn có ảnh hưởng lực hay là muốn so với người trước cường một ít. Chớ nói chi là hắn Lạc Thiên Kỳ tuy rằng vẫn lại đã qua trên mặt mình thiếp vàng. Có thể tình huống chân thật, cũng hắn kỳ thực bất quá cũng chỉ là thật ta phục sức một cái tiểu cổ đông mà thôi. Xa so sánh với Lưu Thành ở hoa số truyền thông như vậy không thể dao động tối cao vị trí. Nghe được thì thế nào? Lẽ nào chuyện này cứ tính như vậy? Hắn Lưu Thành nghiêu bức nữa. Còn có thể quản đến ta Lạc Thiên Kỳ trên đầu đến. Thế mà Lạc Thiên Kỳ vừa bị Trần bay đạp một cước. Đang tức giận. Tự nhiên nghe không vào bất luận cái gì tỏ ra yếu kém nói. Một bộ cửu nhân gặp lại. Đặc biệt đỏ mắt dáng dấp. Nổi giận đùng đùng. Lão bản, ta không phải là ý tứ này. Tiểu tử kia lại dám đạp ngươi một cước. Không có khả năng cứ tính như vậy. Ý của ta là hắn nếu đem ngươi đả thương. Chúng ta đầy tự báo nguy a, sân bay hẳn là thì có đồn công an đi. Đừng quên lão bản ngươi không phải là có vị thúc thúc là cùng Châu thị phó thị trưởng sao. Đến lúc đó chỉ cần một câu nói của ngươi. Chẳng phải là tùy tiện chơi. Thế mà hộ vệ kia lại vẻ mặt âm hiểm nở nụ cười. Hạ giọng ở Lạc Thiên Kỳ bên tai hiến mưu hiến kế. Mẹ, ta thế nào đem chuyện này quên? Tốt, cứ làm như vậy, lại dám như vậy đắc tội ta Lạc Thiên Kỳ. Tiểu tử thối, chúng ta đi nhìn, đợi lát nữa thấy cùng Châu thì, chúng ta ai chơi được quá ai? Lạc Thiên Kỳ nghe vậy nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh vậy vỗ vỗ đầu. Xấu xí đôi mắt hiện ra lau một cái âm ngoan vẻ. Tuy rằng hắn mấy năm nay từ lâu không có ở cùng Châu thị phạm vi hoạt động. Có thể hắn quả thật có cái tiểu thúc ở bên cạnh trà trộn con đường làm quan. Hơn nữa có người nói gần nhất còn ngồi trên phó vị trí thị trưởng. Tiền đồ vô lượng, đến lúc đó, chỉ cần cho này sân bay đồn công an tên. Sáng ra bản thân đường đường phó thị trưởng cháu trai biển chữ vàng. Còn sợ không ai cho hắn hỗ trợ làm việc, nhất định sẽ đều cho hắn vài phần mặt mũi. Đến lúc đó, ha ha, còn sợ thu thập không đến vậy chết tiệt tiểu tử thối. Lão già này, thế nhưng hắn cũng không từng phát hiện. Ngay hắn âm hiểm cười nói ra lời nói này lúc, hàng Trần Phi không thể vết tích hướng phía hắn cái phương hướng này nhìn thoáng qua. Trong mắt hiện lên một tia hàn mang. Sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra vòng vo trở lại.